Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3492, kết thúc, Quét Giác lão nhân ngửa mặt lên trời hí dài, đầu đầy xám trắng tóc dài múa tung, thời khắc này khí thế của hắn có thể nói đại đạo tiên long thức tỉnh, 3000 đại đạo tiên ngân. Thô to trình độ có thể nói cổ xưa biển sao ở nghịch lưu. Uy thế này quá mãnh liệt cùng bá tuyệt. Đi để huyết ma cùng người không đầu đều rất là kinh dị. Hắn là thượng vị cổ vương không giả. Nhưng là Quét Giác lão nhân khí tức thức tỉnh. Vô hạn bạo phát. 3000 thô to xiềng xích trật tự sinh ra. Đều muốn khóa lại toàn bộ vũ trụ hồng hoang. Thiên đều đang run rẩy. Chư thiên đại tinh đều đang lay động. Quét Giác lão nhân đạo hạnh không chỉ có thông thiên triệt địa. Hắn thân thể bên trong khí huyết có thể nói vũ trụ đại thế đang thiêu đốt. Muốn ép sụp toàn bộ vũ trụ vòm trời. Đại đế, đạo lăng kinh hỉ như điên. Quét Giác lão nhân chiến lực. Dĩ nhiên so với Thái Hiên cổ vương còn muốn đáng sợ. Mạt Pháp Niên đại đệ nhất đế. Há có thể là tầm thường đại đế. Năm gần đây, Quét Giác lão nhân chiến lực một ngày so với một ngày cường thịnh. Nằm ở hoàng kim năm tháng, Quét Giác lão nhân tương lai trưởng thành huyết tổ cường giả như vậy căn bản không có quá to lớn độ. Khó, điều này cũng năm đó dị vực tổ vương Tiêu Tốn đại đánh đổi muốn giết đi duyên cớ của hắn. Tương lai Quét Giác lão nhân trưởng thành không thể đo lường. Đặc biệt là hiện tại, Quét Giác lão nhân còn cầm hỗn độn lôi truy. Đây chính là chí cường thiên binh ở giải phong. Rủ xuống ngàn tỷ lớp hỗn độn chớp giật, nhấn chìm, rồi đại vũ trụ, che lớp hai đại cái thế cường giả. Giết, huyết ma cùng người không đầu đều nổi giận. Cố nhiên bọn họ tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Nhưng là còn không đến mức bị một cái thượng vị chuẩn đế cho làm khó dễ ở. Chí cường thiên binh lại có làm sao? Bọn họ còn không sợ loại này binh khí. Vùng đất này trong giây lát run rẩy lên. Quét Giác lão nhân cầm hỗn độn lôi truy trực tiếp giết tới. Đan đế toàn diện vận chuyển phong thần bảng. Chấn áp huyết ma nguyên thần. Đạo lăng lại là lấy ra hai đại tuyệt cổ binh liên thủ hỗn độn lôi truy đánh tới đi. Thế trận này chưa từng có cuồn cuộn. Tam đại tuyệt thế cổ binh cùng chí cường thiên binh sức mạnh ở đây thức tỉnh. Ép sụp mênh mông cương vực. Táng địa nơi sâu xa đều ở tan vỡ. Muốn ở loại này chinh phạt bên dưới hủy hoại trong chốc lát. Húng, huyết ma phát ra tiếng giống to. Rung động mấy đại cổ binh. Hắn ba đầu sáu tay thân thể bốc cháy lên. Hắn tựa hồ gánh vác một cái đại thế giới màu đỏ ngòm. Cơ thể diễn sinh ra bất tử bất diệt khủng bố khí thế. Để không quyến độn chớp giật đều ở tan vỡ. Đến cùng là cái gì cường giả? Liều thành như vậy còn có như thế chiến lực. Quét Giác lão nhân vẻ mặt nghiêm túc. Hai vị này quá kinh người, quả thực chính là lão quái vật, dị vực huyết tổ những tổ vương này cùng huyết ma một vị này so ra. Căn bản là không có cách đánh đồng với nhau, chuẩn bị rời đi, Quét Giác lão nhân uy thế ngập trời. Hắn trầm giọng nói, mặc dù là trấn áp bọn họ, cũng không thể chém xuống, bọn họ quá mạnh mẽ, không phải chúng ta có thể giết. Oai hùng vị đại Quét Giác lão nhân, đều cảm giác bọn họ cường trình độ, không thể tưởng tượng nổi, dị vực ma tổ sẽ là giống như bọn họ sao, có cái thế chiến lực sao, muốn đi, nhìn thấy Quét Giác lão nhân khí thế tránh lui, huyết ma phát ra dữ tợn âm thanh, có chút mơ hão, người không đầu khí thế bỗng nhiên bắt đầu chập trùng. Toàn bộ táng địa tựa hồ cũng run rẩy theo. Một vị này quả thực chính là táng địa chi chủ. Xảy ra chuyện gì? Táng địa xảy ra chuyện gì? Lẽ nào tạo hóa hải lại một lần nữa xuất hiện? Động tĩnh này quá khủng bố. Toàn bộ táng địa Mạc Danh run rẩy lên. Bất Hủ Thành nhanh kết thúc thịnh hội đều im bặt đi. Đếm không hết ánh mắt dò xét đi qua. Dồn dập nhìn thấy một cái sinh mệnh siêu cấp vùng cấm ở phục sinh. Đây là đáng sợ thiên tượng. Toàn bộ táng địa đều đi theo chập trùng. Tựa hồ táng địa cội nguồn sức mạnh đang hướng về người không đầu bắt đầu hội tụ. Theo thời khắc này bắt đầu, người không đầu khí thế ngang qua toàn bộ táng địa. Này tuyệt thế sức mạnh, cái thế khí thế che ngược bầu trời rơi xuống, che lấp đạo lăng những người này. Mặc dù là Quét Rác lão nhân công tham tạo hóa, hắn trật tự sức mạnh cũng đang run rẩy bên trong bắt đầu vặn vẹo. Bất cứ lúc nào đều muốn đổ nát, nguy hiểm. Cô, đạo lăng sắc mặt kinh biến. Cổ tiên vương đột nhiên xông lên trên, tay áo lớn vung một cái. Bất Hủ Thành bùng nổ ra một đạo phi tiên ánh sáng, trốn vào trong hư vô, xuất hiện ở lăng yến trong tay. Là nó. Đạo lăng biến sắc, đây là trường sinh ấn, hiện tại bị lăng yến nắm chặt. Này một cái không trọn vẹn trường sinh ấn ở thức tỉnh thời khắc, quả thực chính là mờ mịt bên trong sinh ra trí cao vô thượng ý chí, ở thống ngự toàn bộ vũ trụ thời không. Trường sinh ấn, huyết ma cùng người không đầu thần thái mừng như điên. Đây là bọn hắn tha thiết ước mơ bảo vật, trường sinh ấn. Nhưng là khi thấy trường sinh ấn vỡ vụn, bọn họ cả người đều đang run rẩy. Bảo vật này làm sao có khả năng sẽ vỡ vụn? Làm sao có khả năng sẽ vỡ vụn? Tại sao lại như vậy? Trường sinh ấn có thể bất hủ, tại sao lại vỡ vụn? Huyết ma kém chút tức điên, muốn rách cả mí mắt. Hắn làm lớn chuyện tìm cổ tiên vương thanh toán, cũng có trường sinh ấn thành phần. Thế nhưng này trường sinh ấn vỡ vụn, ý nghĩa liền không lớn. Vào giờ phút này, trường sinh dầu cổ tiên vương đều muốn hợp làm một thể. Nó cố nhiên vỡ vụn, nhưng là bạo phát thời khắc, chí cao vô thượng khí thế áp toàn bộ táng địa, vũ trụ vạn đạo đều run rẩy theo. Cái này không trọn vẹn trường sinh ấn, quả thực có thể nói không hợp thói thường, liền như vậy đập xuống, dường như một khẩu tuyệt thế tiên bảo đập xuống, để người không đầu như bị sét đánh. Hắn thông thiên khí thế đều bị đổ nát, có một loại bị đập thành thịt nát xu thế. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Đạo lăng ngốc tiết, này trường sinh ấn không khỏi cũng quá biến thái. Dĩ nhiên sẽ ủng có như vậy, sức mạnh kinh người. Thời gian này, Quét Rác lão nhân con mắt bỗng nhiên mở to, bùng nổ ra mạnh nhất sát chiêu, cầm hỗn độn lôi truy, chỉ về hướng về người không đầu thể xác, phải đem nó cho giết chết đi. Vô liêm sỉ, huyết ma nổi giận, Quét Rác lão nhân tuy rằng cùng hắn không phải cùng một cấp độ, nhưng là hắn cùng người không đầu hao tổn đều quá lớn. Hiện tại người không đầu bị thương nặng, trận chiến này ở tiếp tục đánh, chịu thiệt chính là bọn họ. Được lắm cổ tiên vương, được lắm tiên đỉnh truyền nhân, còn có ngươi cái này thượng vị cổ vương, bản tôn nhớ rồi. Huyết ma trong con ngươi tất cả đều là lạnh lẽo sát niệm, lạnh lẽo âm trầm, con mắt đảo qua toàn trường, liền mang theo người không đầu lui ra. Quét Rác lão nhân muốn truy kích thời khắc, cổ tiên vương lắc lắc đầu, nàng khóe miệng đang chảy máu, thân thể chia năm xẻ bảy, như là bị rút khô thần lực, vô lực bại liệt trên đất. Lăng Yến cô, đạo lăng vội vã nâng cổ tiên vương, thương thế của nàng quá nghiêm trọng, hao tổn vô cùng lớn lao, muốn khôi phục như cũ cần 5 tháng dài đằng đẵng. Trực tiếp dùng viên đan dược kia đi. Đan đế đi ra nói rằng, như thế nghiêm trọng hao tổn, tu luyện sẽ xảy ra vấn đề lớn. Đạo Lăng đem theo tụ bảo bồn bên trong được chuẩn đế đan lấy ra. Đan dược này có cải tử hồi sinh công hiệu. Tuy rằng cùng cổ tiên vương thực lực không xứng với, nhưng là hiện tại có thể giải dưới khẩn cấp. Vị kia là ai? Quét giác lão nhân phi thường sửng sốt. Lần này hắn đến đây chủ yếu là sưu tầm Đạo Lăng tung tích. Tuyệt đối không nghĩ tới gặp phải việc này. Ba vị này cường giả lai lịch quá lớn. Hắn không nghĩ tới có một vị cùng Đạo Lăng có chút quan hệ. Để quét giác lão nhân quả thực là kinh dị. Hết chương.